Sủng phi chiêm y, chương 103, chương 103, bóng lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Linh Sơ Tinh, có thể đứng vững không? Tông Chính Minh nhìn nữ nhân trước ngực đang nắm vạt áo mình. Nhẹ giọng hỏi, Mộ Tịch Dao xấu hổ muốn chết. Nghĩ đến sắc mặt Tông Chính Lâm, da đầu run lên, còn không buông ra. Tông Chính Lâm nắm chặt vai nàng. Giọng nói hiển nhiên không tốt. Chuột rút, xong rồi. Đúng lúc này nàng lại khó chịu. Mộ Tịch Dao sắc mặt đỏ lên, giọng như muỗi kêu. Tông Chính Lâm nhìn chằm chằm vào gáy nàng, nhìn về phía Tông Chính Minh gật đầu ra hiệu. Một tay ôm ngang người lên, cất tiếng chào, ôm Mộ Tịch Dao đến Đông Xương phòng. Mộ đại nhân và Vu thị bị Mộ Tịch Dao dọa, tim cũng run lên, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ. Lão gia, đứa nhỏ này sao lại xúc động như vậy? Bụng cũng đã 8 tháng. Rồi, nếu có chuyện gì, thì đúng là đòi mạng. Có câu nói 7 thì sống, 8 thì trống. Ý nói nếu đẻ non bé 7 tháng dễ sống hơn bé 8 tháng. Vu thị bị dọa đổ mồ hôi. Nhìn Mộ đại nhân oán giận nữ nhi hắn không lúc nào bớt lo. Tuy rằng thường ngày Mộ Kính Trâm rất cứng nhắc, nhưng với nữ nhi này lại cực kỳ cưng chiều. Vốn là bị kinh sợ một hồi, hiện giờ phu nhân lại trách ông kiêu căng, dung túng không quản giáo tốt nha đầu. Ông ta bất đắc dĩ lắc đầu, đây rõ ràng là thói quen xấu của phu nhân mà. Tông Chính Minh khoanh tay đứng trong đình, đưa mắt nhìn hai người rời đi, sau đó quay lại trấn an nhị lão, nói tốt cho Mộ Tịch Dao, đệ muội cũng là do bị chuột rút mới đứng không vững. Không trách nàng, được, vừa rồi trên người nàng thơm ngát. Tông Chính Minh có chút lưu luyến, nhớ tới lúc này nàng níu vạt áo, vẻ mặt hoàn toàn tin cậy. Có lẽ vẻ mặt đó là dành cho lão Lục a, nếu không thì nàng sẽ không bối rối như thế. Mộ Tịch Đình không còn nghe thấy điều gì nữa, trong đầu chỉ có hình ảnh bóng lưng điện hạ nhanh chóng đứng dậy, còn có lúc che chở tỉ tỉ, ánh mắt lại dịu dàng chưa từng thấy. Thì ra tất cả ôn nhu thường ngày mà điện hạ dành cho nàng chẳng qua chỉ là trấn an, không bằng vẻ khẩn trương dù chỉ trong chớp mắt kia. Tay bị thương tại sao không nói? Tông Chính Minh nâng tay phải của nàng lên, nhìn mờ u bàn tay sưng đỏ. Tay bị thương sao? Mộ Tịch Đình nhìn chén canh bị đổ trên bàn, trầm mặc cúi đầu. Không phải là tại nàng, mà là do điện hạ. Thì ra lúc điện hạ bất chấp, tất cả xông ra ngoài làm đổ, nàng không thấy đau, tay nàng đau ư, chẳng thể bằng nỗi đau trong tim. Mộ Tịch Dao cuộn trong ngực Tông Chính Lâm, hai má nhẹ nhàng cọ cọ ngực hắn làm nũng. Bà nó chứ, boss ngài còn muốn giận bao lâu? Cho cái thời gian, để nàng còn biết đường. Tông Chính Lâm nghĩ đến sự quan tâm không kịp che giấu của Tông Chính Minh. Hai mắt hắn lạnh như băng. Hắn ta dám đánh chủ ý với nữ nhân của mình ngay trước mặt mình. Lại nhìn vẻ mặt ủy khuất của Mộ Tịch Dao, một nỗi tức giận xông lên. Nàng còn cảm thấy bị oan uổng ư, lúc nguy cấp mà nàng còn thoải mái nhào vào lòng nam nhân khác. Rõ ràng, hắn ở một bên lại không để ý đến, không biết xấu hổ còn giả bộ đáng thương với hắn. Kiều kiều, lần này nàng phải làm thế nào để thoát tội đây? Mắt phượng của Tông Chính Lâm thẳng tắp, hàm xúc sự nguy hiểm rõ ràng. Mộ Tịch Dao nhớ tới kẻ đầu sỏ, đột nhiên cảm thấy có dũng khí, nhanh chóng sửa lại dáng vẻ oan ức vừa rồi. Miệng nhỏ nhếch lên, ngón trỏ chọc chọc trước ngực hắn, lại bị cắn một cái. Điện hạ, cái nhẫn ngọc kia của ngài cũng quá tầm thường đi. Sao ai cũng có? Thiếp vừa rồi là vì nhìn thấy nhẫn ngọc kia mới nhận sai người. Nếu không chàng đổi cái khác tốt hơn đi. Cái này cũng quá khó coi rồi. Tông Chính Lâm bị phản kích của nàng làm trở tay không kịp. Lại nghe nàng nói đến nhẫn ngọc, giọng nói vô cùng ghét bỏ. Lục điện hạ buồn bực, hận không thể thu thập được nàng. Nàng không biết cái nhẫn ngọc này. Hử, sao lại có dấu hiệu càng ngày càng tức giận? Mộ Tịch Dao không hiểu, nắm lấy bàn tay to của hắn cẩn thận đánh giá. Điện hạ, sao thiếp lại không biết nó? chẳng phải ngày nào ngài cũng đeo nó chơi đùa sao? Nếu như không biết, thì sao thiếp lại có thể nhận sai? Phương Hướng, chỉ là một món đồ mà thôi. Còn có tên tuổi riêng hay sao? Mộ Tịch Dao vẫn cho rằng là do Lục Điện Hạ đặc biệt dùng để khoe khoang. Nam nhân ra vẻ thâm trầm, đặc biệt là loại quyền cao chức trọng. Chẳng phải mấy lão gia thích vuốt vuốt thưởng thức, tỏ vẻ hay sao? Nàng thật đúng là, Tông Chính Lâm không biết mở miệng giáo huấn như thế. Nào cho phải, nói nàng vô tâm, nàng còn nhớ rõ cái nhẫn ngọc này. Nói, nàng thận trọng, rõ ràng nàng chưa bao giờ chú ý cái nhẫn ngọc này không phải chỉ mình hắn có. Nghĩ như thế, Lục Điện Hạ lại cảm thấy quỷ dị. Chẳng lẽ hắn còn phải khen nàng chưa bao giờ để ý nam nhân khác? Đúng là oan uổng nàng rồi. Cúi người thấy nàng nhìn mình, kiên quyết không phục, Tông Chính Lâm sờ sờ đầu nàng. Đây còn là ấn tín của hoàng tử. Tông Chính Lâm giải thích, ấn tín, sao lại là một con dấu được? Mộ Tịch Dao kéo ngón tay hắn, dùng sức đùa nghịch, hiện giờ chỉ là tượng trưng thôi. Theo sử 47 năm trước thì, mặt trước của nhẫn ngọc có chỗ hơi lồi lên, có thể làm ấn phù. Hà, lại thêm kiến thức. Mộ Tịch Dao gật đầu, lại nghi hoặc hỏi, tất cả các hoàng tử đều có, sao trước giờ nàng lại không có để ý? Đương nhiên, đeo nhẫn ngọc trình là quy chế hoàng tộc, không câu nệ, vậy cũng không tính, việc này chưa từng biết, thiếp không lưu ý. Mộ Tịch Dao lý sự, không chừng là loại nhẫn ngọc nào nàng cũng không biết, càng không thể trách đến trên đầu nàng được, nàng đang trách bản điện cho nàng biết quá muộn. Tông Chính Lâm đem người thả trên giường ngủ, khoanh tay lại, đứng trước giường cúi người, nhìn nàng, kiêu ngạo. Mộ Tịch Dao bĩu môi, boss luôn không để ý bây giờ là lúc nào. Lúc nào cũng giở cái đặc quyền chiếm ưu thế. Điện hạ, Mộ Tịch Dao mềm mại gọi, giơ tay ôm, nàng muốn gối ôm hình người, muốn được thứ hạ nhiệt. Mộ đại nhân và Ngũ điện hạ ngồi một lúc lâu, mới thấy người sai đi hỏi, trở về bẩm báo không thấy người, liền biết người sẽ không quay lại. Lục đệ đã có chuyện quan trọng, bản điện liền trước một bước. Mộ đại nhân không cần tiễn, nếu có rảnh, bản điện sẽ thường xuyên cùng thứ phi đến thăm. Mộ Tịch Đình lưu luyến chia tay Ngô Di Nương, được Tông Chính Minh đỡ lên xe ngựa. Xe ngựa chậm chậm đi về phía trước. Mộ Tịch Đình chuyên chú nhìn khuôn mặt nhu hòa của Ngũ điện hạ, cảm thấy cả toa xe cũng trở nên sáng ngời. Nếu luôn luôn an bình tốt lành như thế này, thật là tốt biết bao. Sao lại nhìn bản điện như thế? Mộ Tịch Đình bị hắn nhìn lại, sắc mặt đỏ bừng, lúng túng lên tiếng, điện hạ rất tuấn tú, làm thiếp bị mê hoặc. Tông Chính Minh nghiêng mình nằm trên sạp, khuôn mặt ôn hòa giãn ra, không hổ là tỷ muội, tỷ tỷ nàng cũng từng khích lệ, nhưng mà Mộ Tịch Dao dùng lời nói làm bức tường để chắn hắn, nhớ tới đòn đánh phủ đầu của nàng. Tông Chính Minh cười lắc đầu, chưa từng trách nàng. Lòng của Mộ Tịch Đình lập tức lạnh lẽo. Trước kia điện hạ từng quen biết tỷ tỷ, theo lời nữ nhân kia, điện hạ đã sớm có tâm tư với Mộ Tịch Dao. Tông Chính Minh tựa như đang hồi tưởng chuyện cũ, quen biết, chỉ sợ nàng ấy chưa bao giờ cho là thế, chưa từng nói chuyện. Lần đầu gặp tỷ nàng là ở cửa Điều Hương Phường, đúng lúc gặp phải con ngựa điên. Về sau nàng ấy có đến nhà nói cảm tạ. Mộ Tịch Đình cảm thấy tim mình thắt lại. Nhớ thương từ rất lâu rồi ư? Khi đó các nàng còn là tú nữ. Tú nữ? Mộ Tịch Đình đột nhiên nhớ tới Ngũ hoàng tử phi mới đầu còn thân thiện với mình, thân mật gọi Mộ muội muội, sau này lại không biết vì sao thay đổi thái độ, cực kỳ lãnh đạm. Còn có hoàng tử phi một lần tình cờ tán gẫu, nói điện hạ có để ý đến nàng, tận lực nâng làm thứ phi nhập phủ. Trước tiền tú điện hạ chưa bao giờ gặp mình, vì sao đặc biệt khoan hậu với mình? Mộ Tịch Đình nhớ tới câu đến nhà nói lời cảm tạ, lập tức sắc mặt trắng bệch. Nếu là nhận sai người thì sao? Nghi ngờ một thời gian dài đột nhiên có được lời giải, Mộ Tịch Đình thất thố hoảng sợ. Nàng hèn mọn như thế, ngay cả việc làm một cái thế thân cũng là cướp đoạt được ư? Cách chương